Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 100, mấu chốt một chiến. Có mấy người cứ như vậy, luôn cho là mình là trung tâm của thế giới. Đối với những thứ kia người lợi hại, lòng tràn đầy không phục. Có đôi lời nói thế nào? Đúng rồi, người tuổi trẻ, không muốn luôn muốn làm một cái tin tức lớn. Mà vào giờ phút này, Mục Thanh đã đứng ở trên sân. Hắn tiện tay tháo xuống mũ trùm, ngẩng đầu lên, mặt nạ đồng xanh xuống hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Thoáng qua một nụ cười châm biếm, đối diện 9 người, liền là mới vừa rồi ghi danh dự thi những người đó. Bọn họ là cùng nhau, có lẽ, bọn họ chính là muốn giết 99 thắng Mục Thanh, làm một cái tin tức lớn. Bất quá, bọn họ nhưng là 9 người ai? Coi như là giết Mục Thanh, bọn họ lại có ai sẽ bộc lộ tài năng, trở thành người thắng sau cùng? Mục Thanh không biết, cũng không muốn biết, tay phải hắn phất qua chiếc nhẫn, lấy ra trường kiếm của mình, tay phải cầm vỏ kiếm, kéo cái kiếm hoa, trường kiếm vỏ kiếm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hắn trụ kiếm mà đứng, đối diện 9 người, phảng phất nhớ lại cái gì sợ hãi tình cảnh, thân thể khẽ run lên. Chân theo bản năng lui về sau một bước, mà liền bước này, Mục Thanh nụ cười, liền càng thâm hậu hơn rồi. Những người này, là tới hài hước sao? Dẫn đầu người kia, trên mặt mang vẻ tức giận, cặp mắt bốc lửa nhìn xem Mục Thanh. Chỉ là, che giấu tại sát khí bên dưới cái kia chút sợ hãi. Như cũ bị Mục Thanh dễ dàng bắt được. Mục Thanh híp mắt, trụ kiếm mà đứng, lẳng lặng chờ đợi, keng. Một tiếng kêu khẽ, Mục Thanh chợt mở mắt ra. Cheng, trước người trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chậm rãi vây quanh Mục Thanh bay lượn. Hắn miệng hơi cười, chậm rãi đưa tay phải ra, ngón tay ngoác ngoác, ra hiệu đối diện nên lên. Nguyên bản, Mục Thanh trước kia chiến đấu đều là tốc chiến tốc thắng, nhưng là hôm nay, tâm tình của hắn được, hơn nữa, chiến đấu trước đó dẫn đầu người kia còn khiêu khích hắn, cho nên hắn không ngại phụng bồi đối diện chơi nhiều một hồi. 9 người trong mắt rối rít tức giận dâng trào, nhưng là bọn họ như cũ áp chế lửa giận của mình, dựa theo trước trận chiến thương nghị tốt, bắt đầu chậm rãi kéo ra một cái lưới bao vây, đem Mục Thanh vây ở chính giữa. Theo vị trí đứng lại, 9 người bắt đầu nhao nhao muốn thử. Mục Thanh dứt khoát nhắm hai mắt, cứ như vậy hoàn khoanh tay, lẳng lặng chờ đợi đối diện ra tay trước. Mà bên cạnh của hắn, một thanh trường kiếm như là du long, mang theo ti ti kiếm quang không ngừng lưu truyền. Thanh đồng mặt nạ tại u ám dưới ánh sáng giống như ác quỷ của địa ngục, làm người sợ hãi. Trên khán đài, Chu Trúc Thanh máu đỏ trong tròng mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, nàng đồng dạng hoàn khoanh tay, hai chân đong đưa, liền thoải mái nhàn nhã như thế nhìn xem phía dưới chiến đấu. Chỉ là, ngực của nàng ngực, thật sự là có chút rộng rãi. Bao bọc hai tay về sau, tình cảnh kia, xin các vị người xem chính mình não bổ. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc, đến một cái điểm tới hạn. 9 người trong nháy mắt phát động, tay cầm vũ khí, xông về Mục Thanh, leng keng leng keng. 9 người còn không có cận thân, trường kiếm đã bay ra, đánh vào vũ khí của bọn họ bên trên. 9 tiếng vũ khí tương giao âm thanh, lại đang, tại trong một giây hoàn thành, quả thật là làm cho người rung động. Theo trường kiếm thu hồi, 9 người đáy mắt, hiện lên một tia tĩnh mịch. Lúc này, Mục Thanh cái kia chừng 1 thước 8 thân cao, ở trong mắt bọn họ, lại giống như núi cao nguy nga. Khó như vậy lấy vượt qua. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem trần trừ không tiến lên 9 người, đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn giơ tay lên, trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng phía 9 người đánh tới. Sau một khắc, huyết sắc chợt hiện, sát lục chi vương trên ngai vàng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem phía dưới cảnh tượng, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, trường kiếm vẫn còn đang tại thu hoạch sinh mạng. Tên dẫn đầu kia đáy mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, tay hắn cầm chủy thủ, dưới chân pháp lực, mang theo hai người, trong nháy mắt xông về phía Mục Thanh. Hắn có lòng tin tới khiêu chiến Mục Thanh, bằng vào chính là giờ phút này. Mục Thanh mỗi một lần chiến đấu, hắn đều sẽ tới nhìn. Hắn tự cho là phát hiện nhược điểm của Mục Thanh, mà cái nhược điểm này chính là Mục Thanh phát động thời điểm công kích. Mỗi một lần phát động tấn công, trường kiếm mặc dù có thể dễ dàng thu hoạch sinh mạng, nhưng là liền vào giờ phút này, ở trong mắt hắn, bản thể của Mục Thanh là không có bảo vệ, là trống không. Ở trong mắt hắn, lúc này Mục Thanh quả thật là yếu ớt, còn giống đứa bé. Mục Thanh nhìn xem xông về phía mình ba người, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Tiểu tử ngốc này, hắn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, nâng tay phải lên. Trên tay, chân khí màu vàng óng hơi hơi hiện lên, trong nháy mắt ẩn đi. Đinh đinh đinh, ba tiếng, giống như gõ desktop, hoàn toàn vang dội tại trong lòng bọn họ. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tay phải Mục Thanh. Đáy mắt một tia hy vọng cuối cùng bị Mục Thanh hôn tay gạt đi. Sau một khắc, một vệt sáng thoáng qua, trường kiếm bay trở về chỗ cổ họng của ba người. Trong nháy mắt một đạo huyết sắc hiện lên. Mục Thanh chậm rãi lui về phía sau mấy bước, tránh thoát trong cổ họng ba người xì ra máu tươi. Tiện tay kéo lên mũ trùm, xoay người, chen, trường kiếm trở vào bao. Hắn tay phải xách theo trường kiếm, chậm rãi đi xuống địa ngục sát lục tràng. 100 trận, đủ rồi. Nhận xong khen thưởng, thị nữ nhìn xem nghĩ muốn rời đi Mục Thanh, liền bận rộn mở miệng nói, đại nhân xin dừng bước. Vương thượng xin mời. Mục Thanh nhướng mày một cái, thở dài, nhìn xem thị nữ, gật đầu một cái. Một cái khác thị nữ đi tới chỗ ghi danh, thay công tác của nàng. Nàng mang theo Mục Thanh, dọc theo sát lục trường, hướng sát lục chi vương ngai vàng đi tới. Chu Trúc Thanh buông ra vờn quanh ở trước người hai tay, ánh mắt nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đứng dậy, đi tới chỗ ghi danh. Ghi danh, nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, xin hỏi, bọn họ đó là đi đâu? Thị nữ không dám thờ ơ, liền bận rộn mở miệng nói, 10.086 đại nhân thu được 100 lần thắng lợi. Bây giờ, sát lục chi vương chuẩn bị tiếp kiến vị đại nhân kia. Mà đại nhân ngươi, nếu như là thắng được một trận cuối cùng, cũng sẽ bị sát lục chi vương tiếp kiến. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Mục Thanh đi theo sau lưng thị nữ, đi vào một cái khác đường lót gạch, chuyển qua một cái khúc quanh, nhìn trước mắt cầu thang. Mục Thanh thở dài, từng bước lên, lại là đường nối thật dài, mà cái lối đi này hai bên, 10 bước một tốp, vô số thủ vệ, đang tay cầm vũ khí, túc nhiên nhi lập, đi tới sát lục trường một cái, cũng là duy nhất một cửa bao xương. Thị nữ hành lễ, mở miệng nói, vua ta, 10.086 dẫn tới. Cửa từ từ mở ra, trong căn phòng truyền tới một âm thanh, vào đi. Mục Thanh cúi đầu, tỏ vẻ ra là chính mình tôn kính, chậm rãi bước chân vào căn phòng. Tới rồi, một cái giọng ôn hòa vang lên. Mục Thanh không dám ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng nói, từng gặp sát lục chi vương. Ừ, ngẩng đầu đi. Mục Thanh khẽ ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng sát lục chi vương, chỉ là liếc mắt đánh giá. Bây giờ, người đã thu được địa ngục sát lục tràng 100 lần thắng lợi. Như vậy, lựa chọn tới rồi, người là lưu lại trở thành sát lục chi đô khách khanh, hay là muốn xông một cái ngục đường. Sát lục chi vương nghịch trong tay ly rượu, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Thanh. Chỉ là, cặp kia máu đỏ trong hai tròng mắt tràn đầy hí ngược, tay phải Mục Thanh nâng lên, rơi ở trên lồng ngực của chính mình. Khom người, hành lễ, thấp giọng nói, đại nhân, ta muốn xông qua địa ngục lộ, ngoại giới, còn có ta không thể dứt bỏ người cùng, còn xin đại nhân thứ lỗi. Ô, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.